Chương 27, đấu tranh chiến đấu dùn găng dị. Nếu như là hỉ giả muốn nuốt mất nạ rủ tổ, nạ rủ tổ có lẽ sẽ hướng trong miệng hắn đi dạo một vòng, sau đó thản nhiên rời đi, không phải đào tẩu, mà là dễ dàng rời đi, hỉ giả cu nở dê bắt hắn không có cách. Nhưng là nạ rủ tổ hiện tại đối mặt chính là dùn găng dị. Tiểu vũ trụ có giác quan thứ 9 cảnh giới chứ mùn găng dị cái kia to lớn miệng rắn mở ra, trong miệng của hắn giống như biến thành một cái đáng sợ lỗ đen, muốn đem phụ cận hết thể tất cả đều nuốt vào, liền ngay cả nạ dù tổ, cu nở dê cảm thấy khó mà ngăn cản cái kia cô đáng sợ lực hấp dẫn, thân thể không bị khống chế hướng về chứ mùn găng dị trong miệng bay đi. Nạ dù tổ toàn lực muốn hướng ra phía ngoài bay, nhưng là chứ mùn găng dị trong miệng lực hấp dẫn càng lớn, cái kia dạng làm. Chỉ là hơi đem bị thôn phệ thời gian hướng về sau kéo dài một điểm mà thôi. Nạ rủ tổ muốn phát động thuấn gian di động chạy đi, nhưng là giống như ngay cả toàn bộ thời không đều bị chứ mùn găng dị nuốt mất đồng dạng. Hắn thuấn gian di động thế mà không cách nào sử dụng tình huống này đã 10 phần nguy cấp. Tây đoạn đường đã nhận ra hắn tình huống bên này, lập tức vung tay lên, đem không trung hơi nước ngưng kết thành một thanh băng chế trường cung, sau đó kéo ra cái kia sáng chói mỹ lệ dây cung. Xương kết chi tiễn cái kia băng xương ngưng tụ thành trường tiễn bắn ra, trên không trung chia ra làm bảy, mơ hồ bảy biện ra ba y viên minh tinh dáng vẻ, sau đó xoay tròn lấy hướng về chùn mùn găng dữ bay đi. Cái kia bảy chi băng xương trường tiễn tại chùn mùn găng dữ trước mặt tụ hợp bạo tạc, biến thành một mặt nhiệt độ tại độ không tuyệt đối trở xuống thất giác băng thuẫn, mặc dù cái này băng thuẫn tại chùn mùn găng dữ to lớn hấp lực phía dưới, trong nháy mắt liền triệt để biến thành băng tinh mà bị chùn mùn găng dữ nuốt xuống. Nhưng là cũng làm cho nạ rủ tổ thân thể hơi có trong nháy mắt động tác. Nạ rủ tổ tại chùn mùn găng dữ to lớn hấp lực phía dưới giữa nẻo thân thể, sau đó tay phải vung ra. Băng nguyệt thứ nguyên đao chùn mùn găng dữ cái kia một ngụm thôn phệ ở trong mang theo lực lượng không gian. Bởi vậy nạ rủ tổ ngay cả thuấn gian di động đều không có biện pháp phát động, bởi vì không gian kia đã bị chùn mùn găng dữ triệt để phong bế, mà xe băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng có thể tạo thành mãnh liệt thứ nguyên ba động. Chùn găng dữ giam cầm không gian trở nên hỗn loạn, để nạ rủ tổ bắt lấy khe hở chạy ra ngoài, phía sau đã xuất hiện mồ hôi dấu vết, cho dù là tại dạng này băng lánh bên trên. Biển lớn trong cao không. Nạ rủ tổ băng nguyệt thứ nguyên đao chạm tại chùn găng dữ giang độc bên trên, nhưng là cái kia có thể đủ cắt đứt thứ nguyên đao mạnh nhất lưới đao, tại chùn găng dữ giang độc bên trên thế mà chỉ là lưu lại một đầu nhàn nhạt bạch ngấn mà thôi, có thể thấy được kỳ độc giang độ cứng. Mặc kệ là bàn sửng, hay là hì dạ răng cùng lần thiến, đều hoàn toàn không cách nào so xa nhờ cùng nhau. Chùn găng dữ xem xét không thể nuốt mất tên nhân loại này, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cu nở dê tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Thân thể to lớn lay động một cái, trên thân thể lân phiến lập tức liền từng khúc đứng thẳng bắt đầu, nhìn tựa như là hì dạ vừa rồi như thế. Mà những cái kia đứng lên lân phiến không chỉ là phòng ngự mà thôi. Càng là dùng làm công kích vạn tên cùng bắn nạ rủ tổ từng dùng qua tương tự chiêu số, cũng từng ở cơ đường so thú nơi đó được chứng kiến thiểm điện bản, nhưng là cây kia chứng mùn găng dữ chiêu số, hoàn toàn không có đủ khả năng so sánh chứng mùn găng dữ lân phiến, độ cứng tuyệt đối vượt qua pan sừng dê, mà lại cái kia lân phiến biên giới, liền như là dao cạo đồng dạng sắc bén, dạng này vô số lít nha lít nhít lân phiến bay tới, nếu như bị đánh trúng. Nạ dù tổ cùng hiệu đã đều chỉ có bị triệt để phân thây, kết quả như vậy dạy đặc công kích là trốn không thoát, coi như dùng thuấn gian di động cũng là lãng phí sức lực. Nạ dù tổ ánh mắt chớp động một cái, bên người xuất hiện kỳ dị thứ nguyên né tránh, tất cả bay tới vảy rắn tất cả đều xuyên thấu thân thể của hắn, không trở ngại chút nào hướng lấy đằng sau cao hơn bầu trời bay đi, cũng không thương tới đến nạ dù tổ thân thể. Chúng găng dứt cái kia to lớn con mắt màu vàng nhìn thấy nạ dù tổ tình huống. Không khỏi xuất hiện một vòng kinh ngạc vết tích. Đừng nói là hắn dạng này cảnh giới, coi như chỉ là giác quan thứ 7 lực lượng, liền có thể xé rách thời không, phát động thời không nhảy vọt, nhưng là giống nạ rủ tô bộ dạng này, đem chọn người ẩn thân tại dị thời không ở trong tránh né công kích, chúng găng dứt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mặc dù nói nạ rủ tô nhìn ở chỗ này, nhưng là bản thể của hắn lại ở vào một cái khác thứ nguyên bên trong, nếu như không đánh vỡ cái này vặn vẹo thứ nguyên. Mặc kệ là cái gì công kích đều đối với nạ rủ tổ không có bất cứ tác dụng gì. Dáng vẻ như vậy năng lực chính là thứ nguyên né tránh, đối với nạ rủ tổ tới nói không phải rất khó khăn kỹ xảo, nhưng là ở cái thế giới này ở trong lại có vẻ kỳ lạ, dù sao liền xem như xạ gạ tròm song tử mê cung, hắn bản tôn hay là ở vào cùng một cái thời không bên trong, chỉ bất quá không tại trước mặt địch nhân mà thôi. Mà Hiệu Đạ hiển nhiên không có được nạ rủ tổ dạng như vậy thứ nguyên né tránh năng lực, nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, tiểu vũ trụ chuyển hóa thành độ không tuyệt đối trở xuống khí đông, tại trước mặt ngưng tụ thành hai đạo tường băng. Cái kia tường băng cũng không phải là đơn giản điệp ra tại Hiệu Đạ trước mặt tiến hành phòng ngự, nàng biết dạng như vậy là không ngăn nổi, mà là lấy một góc độ, tổ hợp thành một hình tam giác, thủ hộ tại Hiệu Đạ trước mặt. Cái kia hai mặt tường băng hình thành phòng ngự, nhìn tựa như là một thanh lửa ibu a lưới búa đồng dạng, đỉnh cao nhất bén nhọn sắc bén, mà hướng về sau thì hơi rộng, đồng thời mang theo đường cong Hiệu Đạ liền ẩn thân tại cái này tường băng đằng sau. Chúng găng dưới lân phiến lít nha lít nhít bay tới, đánh vào cái kia trên tường băng, thuận tường băng độ cong hướng về hai bên bay đi, bộ dạng này mức độ lớn nhất giảm bớt tường băng nhận chính diện trúng kích, không thể không nói cô gái này mười phần thông minh đâu. Nạ dù tô một bên lấy thứ nguyên né tranh tránh né chứng mùn găng dưới lân phiến bay vụt, một bên lại di động đến chứng mùn găng dưới bên người, cũng chính là hắn lân phiến dựng thẳng lên địa phương. Chứng găng dưới đương nhiên chú ý tới nạ dù tổ cử động, dù sao bất kể như thế nào, cái kia kỳ lạ thứ nguyên ba động đều là không cách nào giấu giếm. Chứng găng dưới biết hắn là dự định công kích mình lân phiến dựng thẳng lên địa phương, mặc dù nơi đó lực phòng ngự hoàn toàn chính xác tương đối thấp. Nhưng là hắn QNZ nhìn ra nạ rủ tổ thứ nguyên né tránh nhược điểm, thứ nguyên né tránh có thể làm cho nạ rủ tổ tránh né hắn tất cả lân phiến công kích, bởi vì bây giờ tồn tại cái này thứ nguyên ở trong, bản thân chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng là muốn phát động công kích, thì nhất định phải là bản thể mới được. Nói cách khác, tại phát động công kích trong nháy mắt, nạ rủ tổ nhất định phải biến thành bản thể. Mà chỉ cần chút mùn găng dư tiếp tục duy trì dạng này hướng về bốn phía không khác biệt lân phiến ban phá, tại nạ rủ tổ phát động công kích thời điểm, hắn cũng sẽ bị vô số lân phiến đánh trúng. So sánh một chút nạ rủ tổ cùng chút mùn găng dư hình thể chênh lệch, tựa hồ liền đã đó có thể thấy được xong. Phương sinh mệnh lực chênh lệch, nếu là so tiêu hao, bất kể thế nào nhìn đều là chút mùn găng dư chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nạ rủ tổ cũng biết tình huống này, bởi vậy tại duy trì lấy thứ nguyên né tránh thời điểm, liền lập tức chuẩn bị công kích mình, hai tay đều ra hiện một cái sứ hồ dây kẹn hình dạng năng lượng cầu, tay trái màu đen, tay phải màu trắng tiên pháp âm dương song ngọc dạ sen sứ hồ dây kẹn. Nạ rủ tổ thanh âm xuất hiện tại chút mùn găng dưới bên hai, đồng thời nạ rủ tổ giải trừ thứ nguyên né tránh hiệu quả. Nắm cái kia hai cái dạ sen sứ hồ dây kẹn, lập tức liền xuất hiện ở hiện thế bên trong, mà nạ rủ tổ cảm giác trước mặt vô số nhuệ khí đập vào mặt, chính là chút mùn găng dưới vảy rắn mà đồng thời. Một đạo băng lãnh hàn khí xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, ngưng tụ ra một mặt tinh lập loè mỹ lệ băng thuẫn, chính là Hiệu Đạ chiêu số. Loại thời điểm này ngươi hẳn là nắm lấy cơ hội công kích, nạ rủ tổ trong lòng bộ dạng này nói, nhưng là cũng có chút tự mình đa tình vui sướng. Cái kia băng thuẫn mặc dù chỉ có thể ngăn cản nhất thời, nhưng là nạ rủ tổ hai tay giả sen hủ dự kẻn cu nở dê nhân cơ hội này bay ra ngoài. Âm dương hai cái giả sen hủ dự kẻn trên không trung quấn dao. Âm dương lực lượng hội tụ, sau đó dẫn phát ra hỗn độn lực lượng biến hóa, biến thành một đạo màu hỗn độn quang mang, trùng kích tại chút mùn găng dưới trên thân. Vậy không có lân phiến bảo vệ địa phương a, một kích này âm dương song ngọc dạ sen hủ dưới kẻn đánh cho cực nặng, chút mùn găng dưới tại không có lân phiến bảo hộ phía dưới, dựa vào thân thể của mình cũng vô pháp ngăn trở cái này hỗn độn lực lượng biến hóa, thân thể bởi vì lần này cực nặng công kích mà bị thương không cạn. Cơ hồ đánh cho có thể trông thấy nội bộ màu trắng bệnh sưng rắn, chỉ bất quá tương đối chứng mùn găng dưới toàn bộ thân thể to lớn bắt đầu nói, lần này công kích mặc dù nặng, nhưng là cũng không thể đem hắn làm sao thế nào. Mà cái kia băng thuẫn chỉ có thể tạm thời ngăn cản một cái chứng mùn găng dưới lân phiến bay vụt, ước chừng 2 giây đằng sau, liền chịu không được liên tục oanh kích mà triệt để vỡ vụt, nạ rủ tổ thân thể cu nở dê ngăn trở những cái kia lân phiến bay vụt. Trong nháy mắt liền bị vô số lân phiến thấu thể mà qua, còn muốn chút mùn găng dứt bởi vì nạ rủ tổ công kích cảm thấy kịch liệt đau nhức, cái kia lân phiến bay vụt không có tiếp tục nữa, nếu không nạ rủ tổ thật muốn bị hắn chặt thành bánh thịt. Nạ rủ tổ còn không có vận dụng mình trả cờ dạ khôi phục vết thương đâu, Hiệu Đạ liền lập tức thuấn thân đến bên cạnh hắn. Ngươi không sao chứ? Hiệu Đạ trong thanh âm có chính mình cũng không nghĩ tới run rẩy, nhìn xem nạ rủ tổ cả người là máu dáng vẻ. Trong lòng cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có rung động, tựa hồ cái kia trái tim muốn nhảy ra nàng ngực hang, sau đó toàn bộ vỡ vụn rơi đồng dạng. Nạ dù tổ còn chưa lên tiếng, kết quả lại bị người mỉa mai, liền nghe âm dương song ngọc dạ sen hủ dưới kèn bạo tạc trong bụi mù truyền đến chút mùn găng dưới tiếng cười. Có thể đem ta đả thương, cũng coi là có bản lĩnh đi, bất quá thân thể của ngươi bị nhiều như vậy lần phiến xuyên qua, tuyệt đối đã sống không nổi nữa, đáng giận nhân loại hoàn toàn chính xác, ở cái thế giới này nhân loại, chỉ cần không thành thần, thân thể cường độ QNZ dù sao chỉ là nhân loại trình độ, liền xem như hoàng kim thánh đấu sĩ, trên thân bị nhiều như vậy công kích xuyên thấu, cũng không có có thể sống sót đạo lý. A Hiệu đã sắc mặt biến đến trắng bệnh, muốn đem mình tiểu vũ trụ rót vào nạ dù tổ thể nội, bất kể như thế nào đều muốn cứu trở về hắn cái mạng này, lại cảm nhận được nạ dù tổ thể nội lực lượng kháng cự. Không cần lo lắng, ta không sao. Nạ dù tổ trên thân kim sắc quang mang xuất hiện, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, những cái kia đáng sợ ngay tại nhỏ máu vết thương, trong chớp mắt liền khôi phục được không sai biệt lắm, nhìn một chút bên người lộ ra vẻ kích động hiệu đạ, sau đó chuyển hướng trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin chứ mùn gặng dị. Thật không có ý tứ, thân thể của ta tương đối rắn chắc, muốn giết chết ta, được nhiều hao chút khí lực mới được à.